siêu thần yêu nghiệt, chương 458, liều mạng bạo phát, góc truyện audio.com. Thời khắc nguy nan, Lâm Chỉ Khê đẩy Vân Phi Dương ra ngoài, một thân một mình đối mặt ngàn vạn thạch trùy, đây là phản ứng bản năng duy nhất của nàng lúc ấy, nhưng Vân Phi Dương cũng không thể chống lại ngàn vạn thạch trùy này, nàng sao có thể chống đỡ được. Bành bành bành, băng tường bị phá, khóe miệng Lâm Chỉ Khê tràn ra máu tươi, kinh mạch trong thân thể tổn hại nghiêm trọng. Khi ngoại lực vượt qua tự thân quá nhiều sẽ mang đến phản phệ to lớn. Xoát xoát, ngàn vạn thạch trùy mang theo dư uy oanh đến. Một khắc này Lâm Chỉ Khê đứng giữa không trung, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực, khí tức tử vong mãnh liệt xông lên đầu. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta muốn nàng chính miệng thừa nhận. Ta không nói, lại đùa nghịch tính đại tiểu thư rồi. Không được sao, thời điểm tử vong đến gần, Lâm Chỉ Khê không khỏi nghĩ lại những lời đối thoại trước đó, trong lòng dâng lên đắng chát. Hiện tại không có cơ hội nữa. Vô số thạch trùy ẩn chứa lực kình 2000 trọng công tới, Lâm Chỉ Khê nhìn về phía nam nhân bị mình đánh bay, trên mặt suy yếu hiện ra mỉm cười, như vĩnh biệt sau cùng. Không, Vân Phi Dương phẫn nộ giống to. Lấy thực lực Lâm Chỉ Khê hiện tại, một khi bị đánh trúng, sẽ bị ngàn vạn thạch trùy xuyên phá, chết không có chỗ chôn. Kiếp trước hắn bị chư thần trấn áp, 100000 thiên ma quân cũng vì mình mà chết, phần tự trách cùng cảm giác bất lực kia luôn chôn sâu trong nội tâm, hắn không dám nhớ lại. Bây giờ, hắn há có thể nhìn nữ nhân mình thích vẫn lạc trước mắt. Tuyệt không cho phép, không, cho, phép, vù vù, đột nhiên, Vân Phi Dương bộc phát ra một cỗ khí tức cuồng bạo, hai con ngươi dần trở nên đỏ thẫm, như một ác ma sắp bạo tẩu. Lâm Chỉ Khê đối diện sinh tử để hắn đánh mất lý trí. Nhưng vào lúc này, trong thức hải Vân Phi Dương hiện ra từng dòng khẩu quyết, chúng dần kết hợp lại, kinh mạch và huyết dịch vô thức sôi trào. Ha ha ha, hắn bỗng nhiên cười ha hả, trong tiếng cười bộc lộ vẻ điên cuồng, da thịt trắng nõn nháy mắt hóa đen, cả người bộc lộ ra một cỗ tà khí. Cấm phong ma, bước vào ma tu, tuy Vân Phi Dương có nghiên cứu qua ma kỹ này, nhưng vẫn không lĩnh ngộ ra. Bây giờ, mắt thấy Lâm Chỉ Khê lâm vào tuyệt cảnh, tâm thần hắn nháy mắt hỗn loạn, thế mà trực tiếp kích phát được ma kỹ. Tinh túy ma cấm này ở chỗ điên cuồng nhập ma, tình cảnh Lâm Chỉ Khê hiện tại khiến Vân Phi Dương lâm vào trạng thái nhập ma. Vù vù, đột nhiên tu vi Vân Phi Dương cực tốc kéo lên, tóc đen bay múa nháy mắt hóa thành trắng bạc, máu trong cơ thể cũng cực tốc thiêu đốt. Tiến vào trạng thái điên cuồng lại thi triển ra cấm huyết tế. Còn là trạng thái mạnh nhất, tốc độ huyết dịch thiêu đốt nhanh chưa từng có. Thi triển hai loại cấm thuật, lúc này, ngàn vạn thạch truy còn chưa công tới. Còn cơ hội, xoát, tu vi tăng vọt, Vân Phi Dương lóe lên xuất hiện trước mặt Lâm Chỉ Khê. Đám người trà mộc nơi xa nhao nhao trừng to mắt. Khoảng cách giữa Vân Phi Dương tới Lâm Chỉ Khê chỉ ít trăm trượng, nhưng hắn lại trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh nàng, tốc độ này quá kinh khủng. Dù nhân tộc hay ma linh tộc đều có tiềm năng cực hạn, vào một điều kiện nào đó sẽ bị kích phát, lúc ấy sẽ bộc phát ra lực lượng không thể tưởng tượng. Vân Phi Dương từng là chiến thần, sau khi được hai loại cấm thuật gia trì, tiềm năng được kích phát vô hạn. Như thế mới bộc phát tốc độ gần như thuấn di, trời mới biết, khi hắn xuất hiện trước mặt Lâm Chỉ Khê đã thiêu đốt bao nhiêu huyết dịch. Góc truyện audio.com, tư duy hỗn loạn, còn chưa phân rõ địch ta, không phân rõ, trong đầu Vân Phi Dương chỉ có một suy nghĩ, đánh nát toàn bộ thạch truy trước mặt, mang theo chấp niệm mãnh liệt này, hắn bỗng nhiên giơ tay phải, văn tuyến kim sắc lấp lóe quang mang chói mắt như ngôi sao trong đêm tối lập lòe chiếu rọi ra ánh sáng của mình. Hai loại cấm thuật thi triển, lại muốn vận dụng thần lực. Tên này muốn cực mệnh, trong nháy mắt thần lực bạo phát, thần sắc tộc nhân trà bộ lạc đại biến, trái tim hoảng sợ mãnh liệt. Chủng tộc này được thần sáng tạo ra, cho nên dù một chút xíu thần lực bạo phát cũng để bọn hắn bất an mãnh liệt. Phù phù, đột nhiên, vô số ma linh không thể khống chế mình, từng người quỳ phục xuống đất giống như đang triều thánh. Lão công, trà mộc cũng thân bất do kỳ quỳ xuống, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Tát Mạn hoảng sợ hô, lực lượng gì để cho ta kiêng kỵ như vậy, khiến ta không nhịn được ý nghĩ quỳ xuống cung bái. Phù phù, cuối cùng, hắn cùng đệ Tát Bì cũng quỳ xuống. Dưới thần lực ma linh tộc đều thần phục, đại địa ma nham thú cảm nhận được thần lực bạo phát, con người trống rỗng xuất hiện kiêng kỵ, run rẩy nói. Đây là, thần lực không có khả năng, chẳng lẽ hắn là thần? Thần lực chỉ có thượng thần cao cao tại mới có thể lĩnh ngộ. Võ giả thần tộc lĩnh ngộ thuộc tính chỉ có thể được xưng ngụy thần lực. Đại địa ma nham thú mạnh, nhưng chỉ mới sống 2000 năm, đối mặt thần lực rất kiêng kỵ. Vù vù, thần lực từ cánh tay phải Vân Phi Dương xuất hiện, hóa thành nắm đấm kim sắc to lớn, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa ngang nhiên đánh về phía thạch trùy đen nghịt. Bành bành bành, vô số thạch trùy bị lực lượng khủng bố đánh nát, Nhưng, dư uy không tiêu tan, nắm đấm kim sắc chỉ hơi mờ nhạt rồi tiếp tục ép tới đại địa ma nham thú. Giống, đại địa ma nham thú sợ hãi, không dám ngạnh kháng, thân thể đột nhiên vỡ nát hóa thành thạch bùn, dung nhập vào mặt đất. Ma thú ma giới bị dọa chảy, đại địa ma nham thú biến mất kim quyền to lớn bỗng nhiên vỡ nát hóa thành hư vô. Phốc, Vân Phi Dương đứng giữa không trung phun máu, sợi tóc từ màu trắng bạc hóa thành màu đen, con người huyết hồng bình thường trở lại, cả người dị thường suy yếu. Nói đùa, thi triển hai loại cấm thuật lại vận dụng thần lực liều mạng bạo phát đả kích chí mạng đối với linh hồn và thân thể. Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu, thân thể như đi hết sức lực, đau nhức mãnh liệt xông lên đầu, cuối cùng ngã đầu xuống đất ngất đi. Xoát, Lâm Chỉ Khê vội vàng rơi xuống, ôm hắn vào trong ngực, trên gương mặt băng lãnh hiện lên vẻ kinh hoàng, mắt thấy cánh tay phải người thương máu thịt be bét, trái tim bị băng lãnh truyền đến từng đợt đau nhói, nước mắt tràn mi. Lần này bạo phát thần lực ẩn chứa hai loại ma cấm cùng thần cấm, đều là cấm thuật có tác dụng phụ cực nặng, vì thế uy lực bạo phát viễn siêu lúc bình thường. Cho nên, phản phệ đã khiến toàn bộ bắp thịt cánh tay phải của Vân Phi Dương vỡ nát. Lâm Chỉ Khê ôm nam nhân này, nước mắt như mưa, khóc đến trách trời thương dân. Vân Phi Dương sớm đã ngất đi, hắn nghe không được Lâm Chỉ Khê khóc, huyết dịch trong thân thể cũng từ đỏ tươi chuyển thành màu đen, trái tim suy yếu cũng dần dần bị tà khí khủng bố bao phủ. Khách chương.